Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1019. Đệ từng bước sát khí Ngô Vương mộ. 6. Tiểu cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn chính mình. Cái kia quần áo hoa lệ lão bà lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Ta, Ninh Hoan Tâm há miệng thở dốc, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nàng phát hiện chính mình thanh âm cư nhiên thay đổi, trở nên thực ấu trĩ. Này không phải nàng thanh âm, hoặc là phải nói này không phải hiện tại nàng thanh âm à ni, mạc cười. Mạc cười, Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng chính mình thần thức đi cùng mạc cười câu thông. Chính là mạc cười nhưng vẫn không có phản ứng. Nàng không cảm giác được chính mình chịu hoán sao? Chẳng lẽ, chính mình bị nhốt ở một cái độc lập không gian sao? Mà nơi này là, Ninh Hoan Tâm rũ mắt nhìn chính mình dưới chân lộ, lại nâng lên mắt, nhìn trước người lão bà. Ta hình như là, lạc đường, bà, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Nơi nào, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vị kia lão bà đột nhiên ánh mắt lạnh lùng, cả người hóa thành một đoàn dữ tợn hắc ảnh nhào tới. Nơi này chính là, Hoàng Tuyền Lộ, cư nhiên là một con ác quỷ. Vì sao chính mình không có cảm giác ra tới? Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn vận chuyển chính mình linh lực. Nhưng là ngay sau đó, nàng sắc mặt liền thay đổi. Nàng không có linh lực, không chỉ là mặc cười mất tích, nàng linh lực đã không có. Thậm chí là, Cố Hiểu cấp chính mình cái kia trang các loại phù chú cùng đan dược không gian túi tiền cũng đã biến mất, phảng phất hết thảy thanh linh. Không. Này càng như là thời gian chạy ngược. Ninh Hoan Tâm có một tia hiểu được, chính mình hình như là đi tới quá khứ nào đó thời gian điểm. Nơi này hình như là chính mình trong trí nhớ. Tuy rằng đã không có linh lực, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không hoảng loạn, mà là vận dụng chính mình công phu nện bước, xảo diệu mà tránh thoát công kích. Đây là Ngô Vương mộ ảo cảnh sao? Này ảo cảnh, cư nhiên có thể làm người tiến vào đến chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức. Chẳng lẽ là, muốn đem chính mình vây ở cái này địa điểm sao? Ninh Hoan Tâm một bên né tránh, một bên dưới đáy lòng nghĩ đối sách. Chính mình rốt cuộc muốn như thế nào đi ra cái này ảo cảnh? Liền ở ngay lúc này, kia chỉ ác quỷ đột nhiên lộ ra hai đoạn xâm bạch quỷ cốt. Lại lần nữa quái kêu hướng về Ninh Hoan Tâm vọt lại đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại chính mình hoàn toàn không có linh lực, căn bản vô pháp đối phó này chỉ ác quỷ. Mắt thấy ác quỷ công kích gần trong gang tấc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên linh cơ vừa động, hét to một tiếng, hắc vô thường cứu ta. Nếu nơi này là Hoàng Tuyền Lộ, như vậy chính là minh giới, mà ở minh giới, chính mình có người quen a. Cái này ảo cảnh hạn chế chính mình linh lực cùng tu vi, nhưng là, phảng phất cũng không có hạn chế chính mình ký ức, cho nên, chỉ cần là tồn tại cùng chính mình trong trí nhớ người, đều hẳn là nhận thức chính mình, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ninh Hoan Tâm hô to một tiếng. Nàng không biết ý nghĩ của chính mình đúng hay không, nhưng là giờ phút này chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Liền ở ngay lúc này, một đạo màu đen bóng dáng chợt lóe mà qua, kia chỉ cuốn lấy Ninh Hoan Tâm ác quỷ ở nháy mắt hóa thành một đoàn hắc hôi, hồn phi phách tán. Hô, Ninh Hoan Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, kia đạo bóng đen đã đứng ở nàng trước mắt. Ngươi không phải Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm cho rằng tới cứu chính mình chính là bị chính mình triệu hồi ra tới Hắc Vô Thường. Chính là trước mắt hắc ảnh rất cao lớn, toàn bộ thân hình bị áo đen che đậy ở. Xem hình thể liền biết không là Hắc Vô Thường. Hơn nữa, người này hơi thở, Ninh Hoan Tâm tĩnh tâm cảm thụ một chút. Nàng ở cái này trong hoàn cảnh sở hữu cảm quan đều phảng phất bị áp chế. Nhưng là cho dù như vậy, nàng vẫn là từ trước mắt cái này nhìn không thấy bộ dáng hắc y nhân trên người cảm giác được quen thuộc hơi thở. Hết chương.